Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, ly khai phương pháp. Không trung cá sấu lớn ngân giáp cương ở cát đông húc lấy ra tràn ngập sinh cơ lục kiếm chém đoạn. Cái kia dễ, sợi tơ, thời gian, dò ra mây mù màu đen móng to liền cùng bị nóng một hồi tựa như... cấp tốc rụt trở về, bất quá theo sát mà, cá sấu lớn ngân giáp cương lại như bị kích thích cực lớn. Mây mù màu đen mãnh liệt lăn lộn, cá sấu lớn ngân giáp cương càng là đem hơn nửa người dò ra mây mù màu đen. Một đôi bóng đèn giống như mắt to, lạnh như băng hướng vừa nãy phát hiện cát đông húc hơi thở địa phương nhìn tới. Chỉ là lúc này căn bản không có cát đông húc thân ảnh. Cá sấu lớn ngân giáp cương rõ ràng sững sờ một chút. Một luồng tử vong khí tức như lưới lớn một loại trong nháy mắt tản hướng về vừa nãy phát hiện cát. Đông húc hơi thở địa phương. Nhưng cá sấu lớn ngân giáp cương hiển nhiên cũng không còn phát hiện cát đông húc khí tức. Mây mù màu đen sôi trào càng ngày càng sôi trào mãnh liệt. Cá sấu lớn ngân giáp cương liên tục gào thét. Trong thiên địa bỗng nhiên nổi lên trận trận cuồng phong, thổi đến cây cối ngã trái ngã phải, chặn ngang gãy đứt đoạn mất một đám lớn. Hồi lâu trận này trận cuồng phong mới ngừng lại, mây mù màu đen mới khôi phục yên tĩnh. Cá sấu lớn ngân giáp cương điều khiển mây mù màu đen. Ở khu vực này qua lại phiêu đãng một hồi lâu, cuối cùng mới không cam lòng điều khiển mây mù màu đen hướng về phế tích ngọn núi đi. Trong rừng rậm, một chỗ u ám góc, cát đông húc đang đứng không nhúc nhích, hai mắt của hắn là màu xám cho, như yên tĩnh một cách chết chóc. Không chỉ có như vậy, càng có một tia tia mùi chết chóc quanh quẩn ở xung quanh hắn. Chính là cát đông húc lấy tử ấn tụ tập tử khí. Chính là bằng vào này tử khí, để cá sấu lớn ngân giáp cương lại cũng không cảm giác được hắn khí tức. Ở đây rậm rạp tùng rừng bên trong lại cũng không có cách nào tìm tới bóng người của hắn. Cho nguội giống như hai mắt nhìn lên bầu trời bên trong đoàn kia màu đen ô mây nâng cá sấu lớn. Ngân giáp cương càng phiêu càng xa. Hồi lâu, cặp kia cho nguội giống như mắt mới khôi phục linh động cùng thâm thúy. Bất quá cái kia mùi chết chóc nhưng không có tản đi. Mà là tiếp tục quanh quẩn cát đông húc. Chỗ này khắp nơi có thể nhìn thấy tự do cương thi. Hơn nữa ngân giáp cương cát đông húc cũng không biết đến tột cùng có mấy đầu. Vẫn là thà rằng tiêu hao pháp lực xúc động một ít tử vong khí tức quanh quẩn ở quanh thân ổn thỏa. Tử khí quanh quẩn, cát đông húc cũng không tiếp tục ở lại tại chỗ, mà là ở tùng rừng bên trong thật nhanh hướng về bãi biển phương hướng đi vội vã. Đường bên trong gặp một ít du đãng cương thi. Bất quá những cương thi kia tuy rằng thấy được cát đông húc, nhưng cũng làm như không thấy. Cát đông húc rất nhanh sẽ chạy như bay đến bãi biển. Chỉ là lại cũng không thấy cánh cửa kia. Cát đông húc cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là ngồi xếp bằng duy hình linh đài không minh. Thần niệm hướng trên mặt biển nhô ra nhìn quét. Trước hắn ở kết giới thông đạo bên trong cùng Nguyên Huyền chân nhân đánh qua ví von. Nói kết giới bất quá là một loại hình thức khác nhà. Lọ chứa, kết giới đem Đông Hải bí cảnh cùng hiện tại nhân loại sinh hoạt thế giới cho ngăn cách. Lại như vách tường, lại như đồ chứa vách ngoài, đem không gian bên trong cùng ngoại giới cách mở giống như... Chỉ là kết giới tự nhiên không giống cát đông húc so với dụ đơn giản như vậy. Nếu thật là đơn giản như vậy Đông Hải bí cảnh cũng sẽ không được gọi là bí cảnh. Kết giới này tràn đầy không gian huyền bí. Không chỉ có người nhìn bằng mắt thường không tới. Hơn nữa người đi qua nó cũng rất giống không trở ngại chút nào. Tựa hồ là hoàn toàn không hình, không giống vách tường, không giống đồ chứa vách ngoài. Đó là mắt trần có thể thấy tồn tại, làm ngoại giới vật thể muốn tiến vào thời gian sẽ lập tức phát sinh va chạm. Bất quá cát đông húc biết, mắt thường không thấy được đồ vật, thần niệm rất nhiều lúc là có thể nhìn đến. Lại như trên thế giới rất nhiều loại vật chất, người mắt thường là không thấy được, nhưng thông qua đặc thù máy móc nhưng có thể nhìn thấy, nhưng thật ra là cùng một đạo lý. Thần niệm bây giờ chính là cát đông húc, đặc thù máy móc. Trước ở đá ngầm vòng trên, cổ trước cửa, cát đông húc có thể so với long hồ cảnh, thần niệm liền đã nhận ra cái kia dưới mặt nước không gian rung động. Bây giờ cát đông húc chính là nỗ lực tiếp tục tìm đến không gian kia gợn sóng. Đó phải là cách mở đông hải bí cảnh cùng thế giới đích bên ngoài, vách tường. Cát đông húc thả ra ngoài thần niệm rất nhanh sẽ bị một tầng vô hình năng lượng cho bắn ngược trở về. Cát đông húc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức hướng thần niệm bắn ngược trở về phương hướng đi đến. Chỉ là rất nhanh cát đông húc phát hiện mình không chướng ngại chút nào đi tới. Lại sau đó phát hiện mình về tới bãi cát. Kết quả như thế tuy rằng để cát đông húc cảm thấy thất vọng, nhưng cũng ở dự liệu của hắn bên trong. Cái kia phiến cổ môn ngay ở đá ngầm vòng vây quanh tả dưới hồ. Mấy trăm năm qua, kỳ môn thuật sĩ khẳng định không chỉ một lần lẻn vào hồ nhỏ phía dưới tìm kiếm cánh cửa kia. Nhưng cuối cùng, mấy trăm năm qua, kỳ môn thuật sĩ vẫn là một đời tiếp một đời chờ 81 năm một lần cổ môn xuất hiện. Có thể thấy được một khi cánh cửa kia biến mất, không chỉ có nhìn bằng mắt thường không tới, thực vật cũng chạm không tới, nếu thân thể căn bản liền cửa cũng không tìm tới. Cát đông húc không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng ở bãi cát suy tư. Ngồi xếp bằng suy tư trong chốc lát sau, cát đông húc đột nhiên tầng tầng đánh xuống đầu của chính mình. Cũng thật là thông minh, một đời hồ đồ nhất thời đi. Nếu thần niệm sẽ bị bắn ngược trở về, nói rõ kết giới này cùng thần niệm là tạo tác dụng. Ta tại sao không thử nghiệm dùng thần niệm đi phá mở kết giới đây? Chỉ là tuy rằng nghĩ tới dùng thần niệm đi phá mở kết giới, bất quá cát đông húc nhưng lại chưa bao giờ có khống chế thần niệm đến công kích kinh nghiệm. Hắn biết chỉ là thần niệm cơ bản nhất cách dùng, đó chính là phóng ra ngoài nhìn quét. Không chỉ có như vậy, trước mắt hắn truyền thừa cát hồng đạo pháp bên trong cũng không có thần niệm vận dụng phương diện. Này đạo pháp, nếu thần niệm có thể phóng ra ngoài nhìn quét, nói rõ nó cũng có thể bị ngưng tụ, nói rõ nó cũng là một loại năng lượng, chẳng qua là ta trước đây nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Cát đông húc nghĩ ngợi, sau đó bắt đầu thử tụ tập bên trong tinh thần, nghĩ biện pháp đem thần niệm ngưng tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là thần niệm phát tán ra tựa hồ lại như nước hướng về chỗ thấp lưu, giống như một cách tự nhiên. Căn bản không cần người dạy, nhưng muốn đem thần niệm thu thập, ngưng tụ thành một đoàn sức mạnh, cát đông húc ở thử mấy lần phía sau, mới phát hiện đó lại là khó như lên trời. Bất quá tuy rằng khó như lên trời, thử mấy lần phía sau, cát đông húc vẫn mơ hồ phát hiện thưởng thức trong biển thần niệm có tụ lại một ít. Chỉ là nhỏ bé không đáng kể, tiến độ phi thường chậm chạp, xem ra phương pháp hẳn có thể được. Chỉ là nếu muốn đạt thành mục tiêu e sợ cần phải hao phí thời gian rất dài. Cát đông húc thử mấy lần phía sau, cho ra cái kết luận này, sau đó lại bắt đầu thử nghiệm lấy pháp lực đi tấn công kết giới. Chỉ là cát đông húc công kích bất quá như đá chìm đáy biển, căn bản hám không nhúc nhích được kết giới, xem ra pháp lực công kích cũng là có thể được, chỉ là tu vi của ta quá thấp, mở ra kết giới cửa còn có thể, nhưng mạnh mẽ hơn công phá kết giới vẫn là kém quá xa. Lẽ nào ta nhất định trong thời gian ngắn không có cách nào ly khai sao? Cát đông húc gặp pháp lực công kích có chút hiệu quả, con mắt hơi sáng ngời phía sau lại biến thành phiền muộn. Cát đông húc bây giờ tìm được tránh né cương thi biện pháp, ngược lại không phải là hết sức lo lắng an nguy của mình, cũng không lo lắng cho mình không ra được. Thật không được trốn cái 81 năm, chờ 81 năm sau, cổ môn lại hiện, lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể oanh cửa ra. Chỉ là hắn chờ nổi, cha mẹ hắn, người yêu của hắn, môn nhân của hắn thì lại làm sao chờ nổi. Phiền muộn sau, Cát Đông Húc lại chưa từ bỏ ý định dùng thần niệm đi tìm cái kia phiến cổ môn. Chỉ cần tìm được cái kia phiến cổ môn, hắn hiện tại cũng có thể trở ra đi. Nhưng này cổ môn lại cất giấu rất vi diệu không gian huyền bí. Cát Đông Húc căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Hồi lâu, Cát Đông Húc rốt cục từ bỏ, xoay đầu nhìn phía phế tích ngọn núi. Trong mắt thất vọng, phiền muộn dần dần chuyển thành kiên định, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.